Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393, hiểu rõ sinh tử LV7. Tả Dương mong đợi nhất, vẫn là mèo mập lớn cửu diệu chi thần, sắp mở ra cái dạng gì thiên phú kỹ năng, lúc trước chỉ thấy nhận thức mèo mập lớn, tả chảo sinh chân phải chết sinh tử chi đạo. Chắc hẳn mèo mập lớn, Mã Đằng Vân thiên phú kỹ năng, nhất định sẽ không làm người thất vọng. Lục Nhâm Thánh Ảnh Miêu, sống cùng chết, luân hồi không ngừng. Chúng ta sinh, bọn họ chết, người sủng thú bát giai Lục Nhâm Thánh Ảnh Miêu. Mở ra sinh tử hệ thiên phú kỹ năng hiểu rõ sinh tử LV7, hiểu rõ sinh tử LV7, chỉ có siêu thoát. Sống cùng chết. Mới có thể trưởng khống sống cùng chết. Sống cùng chết trong đó tồn tại bất hủ. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Mèo mập lớn Mã Đằng Vân. Thành công tiến hóa trở thành bát giai sủng thú. Hơn nữa mở ra chính mình thiên phú kỹ năng. Lúc này chính là rực rỡ hẳn lên. Vinh quang đổi phát ra đứng ở Tả Dương phía trước. Đương nhiên, Mã Đằng Vân vẫn có chút mập mạp. Đặc biệt là cái kia bụng lớn nạm, làm vì một cái quất miêu mà nói, đây là có điểm không thể nói nổi. Bất quá, cái này bụng lớn nạm, ngược lại là rất thích hợp Mã Đằng Vân đại lão khí thế. Phù hợp nó bá đạo tổng giám đốc khí chất. Chủ nhân, ngựa con cho ngài thăm hỏi. Mèo mập lớn Mã Đằng Vân, móng vuốt bên trong cầm lấy một quyển sách. Đi đến nhà mình mặt chủ nhân phía trước khom người nói. Nói một chút ngươi thiên phú kỹ năng. Tả Dương hiện tại rất muốn mở mang kiến thức một chút. Mèo mập lớn Mã Đằng Vân kỹ năng hiểu rõ sinh tử LV7. Cái này nghe lên bức cách liền rất cao. Nhân ra trực tiếp hiểu rõ sinh tử. Về phần mèo vì sao có thể hiểu rõ sinh tử. Đó là bởi vì mèo có 9 đầu mệnh. Chính là bởi vì mệnh nhiều, bản thân chết cái vài lần, chẳng phải tự nhiên mà vậy hiểu thấu đáo sao? Mà người vì sao tham gia không thấu sinh tử? Đó là bởi vì ngươi chỉ có một cái mạng, không chuẩn bị mèo cái này tiên thiên điều kiện, căn bản chết không được lên, không có hiểu rõ sinh tử vốn liếng. Khụ khụ, chỉ thấy mèo mập lớn chính là vội ho một tiếng, móc ra kính mắt mang lên. Trực tiếp theo một cái nhu thuận mèo con, biến thân trở thành thành thục bá đạo tổng giám đốc. Tả Dương, thọ nguyên số dư còn lại 2.000 năm, nạp tiền thọ nguyên 8 năm, nạp tiền thành công. Tả Dương thọ nguyên số dư còn lại năm 2008. Chỉ thấy mèo mập lớn Mã Đằng Vân, chính là mở ra móng vuốt bên trong sách vở, lấy ra bút lông viết. Một bên viết đồng thời, còn một bên uy nghiêm tuyên án nói, ân ân, Tả Dương nhìn chính là vẻ mặt mộng bức, nhà mình cái này mèo mập lớn đây là tại làm len sợi. Ngươi hiểu rõ sinh tử, liền là như vậy cái hiểu thấu đáo phương diện sao? Chủ nhân, ta cho ngươi nạp tiền 8 năm thọ nguyên số dư còn lại. Đây là ta trong vòng một ngày, có khả năng vận dụng lớn nhất đặc quyền. Mèo mập lớn thu hồi sách vở, chính là ưỡn lấy một trương mặt mèo đối với nhà mình chủ nhân nói. Tại nhà mình mặt chủ nhân phía trước, nó liền là một cái nhu thuận mèo con, không có nửa điểm bá đạo tổng giám đốc đại lão khí chất. Lợi hại như vậy, Tả Dương lúc này là có điểm không tin. Thọ nguyên cái này đồ vật chính là ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể nạp tiền sao? Ngươi cho rằng chính là tại nạp tiền nói phí đâu này. Có phải hay không còn muốn làm cái phần món ăn à? Bất quá Tả Dương vẫn là xem xét mình một chút thuộc tính tin tức. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 7 cấp thọ nguyên, năm 2008 kinh nghiệm, 5.400.100.000 kinh sợ, xem hết chính mình thuộc tính tin tức. Tả Dương trực tiếp liền kinh sợ, mèo mập lớn Mã Đằng Vân, vậy mà thật cho hắn nạp tiền 8 năm thọ nguyên, lúc này có chút nghiêu bức, dòng giã 8 năm a. đối với người bình thường mà nói, người cả đời này mới mấy cái 8 năm a, không dậy nổi cũng liền 10 cái a. Không có ý tứ, người cả đời này, đối với nhà mình mèo mập lớn mà nói, chỉ cần nạp tiền 8 ngày, cả đời này, tại nhà mình mèo mập lớn móng vuốt hạ, cũng liền mấy chữ, mấy câu thời gian, 8 ngày thời gian liền hoàn thành. Ngươi bây giờ đặc quyền, liền là một ngày nhiều nhất cho người nạp tiền 8 năm thọ nguyên. Tả Dương lúc này là có chút kích động, nếu như là như vậy nói đối với sủng thú gia tộc mà nói. Cái kia đem có nghĩa là bất hủ, sủng thú gia tộc sẽ trở thành siêu nhiên tồn tại, chân chân chính chính nghiêu bức. Ngươi suy nghĩ một chút, một ngày nạp tiền 8 năm, đây chẳng phải là càng muốn sống trường thọ. Cái kia cách tử vong ngày nào đó, chẳng phải càng ngày càng xa sao? Một ngày như vậy thiên nạp tiền đi xuống, đó là vĩnh viễn cũng đi không đến sinh mệnh phần cuối. Được rồi, mặc dù ngươi mỗi ngày thức đêm chơi game, vương giả vinh quang làm thông thạo, cộng thêm hút thuốc uống rượu ăn mì tôm, các loại tìm đường chết. Thế nhưng một ngày 8 năm a các đồng chí, ngươi đến làm gì? Mới có thể làm xong ngày hôm nay 8 năm thọ nguyên. Thiên nột, đây cũng quá làm người tuyệt vọng. Tả Dương thọ nguyên bản thân là đủ hoa. Thế nhưng Tả Dương còn có cha mẹ a, còn có muội muội Tả Tiểu Tiểu những cái này thân nhân a. Sủng thú liền không nói, theo không ngừng thăng cấp, cũng sẽ có được vô hạn thọ nguyên. Thế nhưng sủng thú gia tộc còn có một ít phụ thuộc thành viên vòng ngoài, bọn họ thọ nguyên là có giới hạn, không phải chủ nhân, ta đặc quyền chính là có thể cho người nạp tiền thọ nguyên, cũng có thể cho người khấu trừ thọ nguyên, cụ thể có thể nạp tiền nhiều ít khấu trừ nhiều ít muốn xem cá nhân. Ví dụ như chủ nhân ngươi, ta có thể cho ngươi nạp tiền thọ nguyên thuộc tại trước mắt đẳng cấp lớn nhất cực hạn 8 năm. Nếu như đổi thành cùng ngày ngang nhau tu vi, người ngoài, ta có thể nạp tiền khả năng tối đa cũng liền 3 ngày. Mèo mập lớn Mã Đằng Vân, nắm giữ thiên phú kỹ năng, giao phó cho nó loại này đặc quyền, trên thực tế liền là nắm giữ sinh tử. Ví dụ như Trương Tam, hắn có nguyên anh kỳ tu vi, mèo mập lớn Mã Đằng Vân có thể cho Trương Tam nhiều nhất nạp tiền 1 tháng thọ nguyên. Đây là bởi vì người mà khác, cụ thể nhìn cái kia cá nhân tu vi khí vận chờ một chút. Sở dĩ có thể cho Tả Dương nạp tiền 8 năm nhiều thọ nguyên, đó là bởi vì Tả Dương cùng mèo mập lớn trong đó tồn tại loại này chủ tớ quan hệ. Cái khác người bình thường, một ngày nhiều nhất không cao hơn 6 tháng. Cái kia ngươi có phải hay không cũng có thể khấu trừ ta 8 năm thọ nguyên. Tả Dương chính là ánh mắt không tốt nhìn xem nhà mình mèo mập lớn hỏi. Nếu như nói nạp tiền, đối với Tả Dương mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao thuộc tại gân gà. Như vậy cái này khấu trừ liền có điểm nghiêu bức, thậm chí có điểm dọa người. Tuyệt bút vung lên, trực tiếp khấu trừ nhân ra thọ nguyên. Ngươi ngày hôm nay thiên khấu trừ đi xuống, cái kia đến thiếu sống bao nhiêu năm? Như vậy nói, nhà mình cái này mèo mập lớn, sau này ai còn dám chọc? Ngươi khi dễ nó, mặc dù ngươi tu vi cao, mèo mập lớn chơi không lại ngươi, nhưng mà nhân ra trốn tránh trong nhà, lặng lẽ cho ngươi khấu trừ thọ nguyên, mỗi một ngày xuống tới, thử hỏi ai có thể chịu lấy? Sớm muộn gì khấu trừ quang, sớm muộn đến ở đánh giấm, làm sao có thể? Mèo mập lớn Mã Đằng Vân lúc này chính là thẳng lắc đầu. Chủ nhân ngươi là chủ, ta chỉ có thể cho ngươi nạp tiền, chính là không cách nào khấu trừ thọ nguyên. Hơn nữa thọ nguyên cái này đồ vật, chính là nạp tiền khó khăn, khấu trừ là dễ dàng. Ví dụ như một cái nguyên anh kỳ cường giả, một ngày nhiều nhất nạp tiền 1 tháng thọ nguyên, thế nhưng ta lại có thể một ngày khấu trừ 100 năm thọ nguyên. Nạp tiền cùng khấu trừ, căn cứ cá nhân tu vi, vẫn là thành một loại phát triển trái ngược. Mèo mập lớn ý tứ rất đơn giản. Nạp tiền thọ nguyên nói tu vi càng thấp nạp tiền đến càng nhiều. Thế nhưng khấu trừ thọ nguyên nói, chính là tu vi càng cao khấu trừ đến càng nhiều. Người càng nghiêu bức, như vậy lớn mèo mập, nói không chừng một ngày liền có thể khấu trừ ngươi mấy trăm năm thọ nguyên. Nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là người bình thường, khả năng một ngày cũng liền khấu trừ ngươi một hai ngày thọ nguyên. Liền là đơn giản như vậy. Cái này, Tả Dương nhịn không được kinh ngạc. Mèo mập lớn cái này kỹ năng ngẫm lại cũng là có chút điểm đáng sợ a. Không sợ ngươi tu vi cao, chỉ sợ tiểu tử ngươi không đủ mạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.